Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Mười mấy linh sư cấp bậc tu giả, nghe được ngải kiếm, đều phát rồ bình thường hướng về Triệu Trần nhào tới, như một đám dê đang điên cuồng săn giết này nhỏ yếu cừu nhỏ. Có điều ai là dê? Ai là lang còn nói bất định đây? Triệu Trần trực tiếp trên không trung vỗ tay cái đột. Những người tu này thân thể dồn dập trong nháy mắt trên không trung nổ tung. Từng khối huyết nhục rơi xuống ở ngải kiếm trước người. Liền ngay cả toàn thân hắn đều là huyết nhục. Lúc này ngải kiếm co quắp ngồi ở địa. Hai mắt cũng không có ngạo khí sát ý. Nội tâm hết sức hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Triệu Trần trẻ tuổi như vậy, nhưng có mạnh mẽ như vậy thực lực. Làm sao vậy, tiện thiếu gia, ta hiện tại liền đứng trước mặt ngươi, tới giết ta à? Triệu Trần từng bước một hướng đi ngải kiếm cười đắc ý nói. Ngươi, ngươi không nên tới, ngươi nếu như giết ta, ngải gia chắc là không biết buông tha của. Ngải kiếm không ngừng lui về phía sau. Trong miệng cũng là lớn tiếng gầm hét lên. Triệu Trần đi tới ngải kiếm trước người. Tay trực tiếp khẽ động. Trên đất một thanh trường đao. Trong nháy mắt đi tới Triệu Trần trong tay. Triệu Trần nắm trường đao. Trực tiếp là chống đỡ ở ngải kiếm trên cổ. Triệu Trần mỉm cười nhẹ giọng nói rằng. Ngươi nếu không muốn chết. Mượn linh thạch đến mua mạng ngươi. Làm sao? Hảo hảo. Ta đáp ứng ngươi, nói đi phải nhiều thiếu linh thạch. Ngải kiếm trong nháy mắt đáp ứng nói. Ở trường đao gác ở cổ mình thời điểm, ngải kiếm là hết sức rõ ràng cảm nhận được mùi chết chóc. Hắn còn không muốn chết, còn có nhiều như vậy mỹ lệ chuyện tình không có làm. Ngải kiếm là thật không muốn chết đi. Không sai, xem ra ngươi là một thức thời vụ vì là tuấn kiệt người. Ở thêm vào ngươi là ngải gia thiếu niên, liền cho ngươi một tiện nghi giá cả. Vậy thì 1 tỷ thượng phẩm linh thạch đi. Triệu Trần gật gật đầu nói rằng, chu vi xem náo nhiệt một đám người đều hít vào một hơi. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch ở Triệu Trần nói đến là một tiện nghi ở giá cả. Phải biết 1 tỷ thượng phẩm linh thạch đối với ngải gia tới nói cũng là một con số lớn. Người này ấy rõ ràng cho thấy cùng ngải gia đối nghịch a. Lúc này mọi người trong lòng đều cộng đồng nghĩ đến. Người cũng quá dở công phu sư tử ngoạm đi. Lúc này ngải kiếm lớn tiếng nói. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch cũng phải cần bọn họ ngải gia làm cái mấy chục năm mới có thể cho tới. Có đúng không? Tay ta làm sao cũng phải không bị khống chế. Triệu Trần chậm rãi nói rằng. Thấy Triệu Trần dáng vẻ. Ngải kiếm là thật sợ, liền vội vàng nói, cho, ta cho, lúc này Triệu Trần hài lòng gật gật đầu, chậm rãi nói rằng, làm sao thả ngươi trở lại, đến thời điểm ngươi đổi ý làm sao bây giờ, như vậy đi, ngươi viết một phần giấy nợ. Rất nhanh Triệu Trần liền lấy ra giấy cùng bút, đặt tại ngải kiếm trước mắt, ngải kiếm cũng là vội vã cầm bút lên, viết. Dù sao hắn hiện tại nghĩ thầm bảo mệnh quan trọng, chờ về tới ngải gia, đến thời điểm hắn sẽ không sợ Triệu Trần rồi. Lần này là hắn bất cẩn rồi, không nghĩ tới Triệu Trần như thế mạnh, sớm biết đem phụ thân cũng gọi tới. Hiện tại có thể để cho ta đi rồi đi. Rất nhanh ngải kiếm hôn lên dấu tay của chính mình, sau đó nói rằng, này ngải kiếm rất nhanh liền cấp tốc rời khỏi nơi này. Triệu Trần cũng là cầm lấy ngải kiếm viết giấy nợ, nhìn một chút, không có viết sai, sau đó đem trường đao cũng ném về một bên, sau đó la lớn, được rồi, ngươi chậm rãi chạy, ta lại không xem ngươi, trở lại sớm một chút đem 1 tỷ thượng phẩm linh thạch chuẩn bị kỹ càng. Ta ngày mai tới bắt. Lúc này Văn Hiên mái nhà lâu, một hầu gái quay về nữ tử nói rằng, tiểu thư... Hắn ngày mai sẽ không thật sự muốn đi đâu ngải kiếm sao? Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nữ tử cười cười nói. ngươi cảm thấy hắn là một kẻ ngu si sao? Không giống như là, hầu gái rất mau trở lại đáp, nhưng hầu gái rất nhanh liền muốn đến cái gì, liền vội vàng nói, tiểu thư, ý của ngươi là nói, hắn ở giả heo ăn hổ. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, ngày mai ngươi đi nhìn chằm chằm ngải kiếm, xảy ra chuyện gì, trở về một ngũ 20 tự thuật, là, tiểu thư, ngoặc kép. Đem ngài kiếm giấy nợ thu hồi sau khi, Triệu Trần cũng là tìm được rồi một cái khách sạn, chậm rãi đi vào, ông chủ, đến một gian tốt nhất gian phòng. Triệu Trần nhìn trong quầy người đàn ông trung niên hơi nói rằng, tốt đẹp, người đàn ông trung niên vẫn chưa nói hết, ngẩng đầu nhìn phát hiện là Triệu Trần, liền lập tức lại nói, vị công tử này, tiểu điếm gian phòng cũng đã đầy. Kính xin ngài đi ngoài hắn ra khách sạn nhìn. Không đúng vậy, ông chủ, ngươi vừa nãy ngữ khí nhưng là nói rõ có gian phòng. Triệu Trần thản nhiên nói, Triệu Trần không cần nghĩ liền biết, mình bây giờ xem như là đắc tội rồi ngài ra. Người ông chủ này nếu để cho Triệu Trần lưu lại, mắc đi cầu vị cùng ngài ra đối nghịch. Công tử, vừa nãy là ta nhớ lộn, là thật đấy. Người đàn ông trung niên cười khổ nói, vừa nãy tình cảnh đó, hắn cũng là rất xa nhìn thấy, ngài ra e sợ tinh lệ thành bên trong rất nhiều người đều biết. Không có thực lực cường đại người, căn bản là không dám trêu chọc này ngài ra người, lúc này Triệu Trần cũng không có đang nói cái gì, trực tiếp ở trên quầy bày ra trên hòn đá phẩm linh thạch. Người đàn ông trung niên nhìn tình cảnh này. Có chút không rõ nói rằng, công tử, ngươi đây là làm chi? Làm sao không đủ? 50 khối thượng phẩm linh thạch đủ chưa? Triệu Trần ngay sau đó lại móc ra 40 khối thượng phẩm linh thạch. Đặt tại người đàn ông trung niên trước mặt. Được rồi, công tử mời đi theo ta. Người đàn ông trung niên cấp tốc đem linh thạch thu cẩn thận. Sau đó cung kính quay về Triệu Trần nói rằng, Triệu Trần thấy cảnh này, nhớ lại một câu nói, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Lúc này Triệu Trần không khỏi cảm thán đã có linh thạch tháng ngày chính là tốt. Rất nhanh Triệu Trần liền đi theo người đàn ông trung niên đi tới một chỗ bên ngoài phòng. Nam tử cung kính nói, công tử, xin mời. Triệu Trần vừa bước vào cửa phòng, liền chạm đích nói rằng, chờ chút. Công tử ngài còn có cái gì muốn dặn dò? Người đàn ông trung niên cũng là dừng bước. Cung kính nói, ta rất hiếu kỳ, lẽ nào ngươi hiện sẽ không sợ sệt này ngài ra sao? Triệu Trần mỉm cười với hỏi. Nghe được Triệu Trần câu hỏi, người đàn ông trung niên cũng là hơi sững sờ. Sau đó nói rằng, tự nhiên là sợ, có điều ngày mai khách sạn này sẽ không phục tồn tại. Có công tử ngài 50 khối linh thạch, ta vừa vặn có thể gia nhập Huyết Vân Tông, trở thành ngoại môn đệ tử. Khá lắm, để Triệu Trần không khỏi bội phục lên. Người này ngay cả mình đường lui đều muốn được rồi. Được, ta không sao rồi. Triệu Trần gật gật đầu nói rằng, người công tử kia ngài vẫn là nghỉ sớm một chút đi. Người đàn ông trung niên nói xong liền rời đi. Lúc này Triệu Trần cũng là đóng kỹ cửa phòng, trực tiếp là nằm ở trên giường. Triệu Trần nghĩ thầm nếu như ngải kiếm phụ thân của, nếu là thật con trai của chính mình ở bên ngoài thiếu 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, sẽ là làm sao dáng dấp. Đáng tiếc trên thế giới này không có 7 thất lang. Không phải vậy Triệu Trần vẫn đúng là sẽ đưa mấy cây cho ngải kiếm phụ thân. Quên đi, không muốn nhiều như vậy. Chỉ hy vọng ngày mai có thể thuận thuận lợi lợi. Ta nhưng không hy vọng ngày mai bạo lực đòi nợ. Triệu Trần thầm nói. Ở Triệu Trần ngủ không bao lâu sau khi. Triệu Trần bên cạnh Ali. Bạch quang đại thiểm. Tựa hồ đang phát sinh biến hóa gì đó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.